We'll be right back. vượt bỏ đi cái tôi, mong em lắng nghe con tim mình lên kia. Một lần thôi em nhớ, hãy để anh yêu em, chẳng cần câu giải. lòng anh càng thêm nhớ em. là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau, nhưng điều luôn nói trước đây cho rằng chuyện chẳng đổi thay. Hôm nay đêm dần lại, ta chạy theo ý nghĩ riêng và vẫn còn những thứ xung quanh nhiều hơn. Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa đâu được gần hơn trước. Điều này giống như ta đang vi phạm ngày giờ và để cho tháng năm rồi đi không nhiều lần trước. Người nói xem ta nên tiếp tục chịu đựng để làm gì hết chứ? Để một khi đã like this. lúc anh ước mơ mau đôi chúng ta không rời. Trong cơn say em vội vàng đã lãng quên, và rồi em đã quay đi, quên đi câu nói hôm nào. Nhìn cuộc tình ngẩn ngơ như lá rơi. Nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về, anh mong tia lãng tay và lãng quên chiều. Người ra đi mãi mãi, bỏ lại anh với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá rơi phong trên lối về. Tiếng mưa rơi lạnh lùng, xóa tan đi cuộc tình. Chiều hoàng hôn thu tím, khói sương chiều mơ bóng ai. Ngồi trong đêm khuya vắng, giọt sương vương hoát buồn. Ngồi trong sự yên bóng, nỗi cô đơn trên tim nàng. Biết em ra được rồi, đã phôi phai trong đời. Màu vàng sương vương hoát buồn. dòng đời chỉ muốn lối ta còn mai đi tìm liều thuốc cho trái tim. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nỗi xót xa vắng ngang đời ngàn ngày trôi qua ngầm ngùi chia xa nỗi tiếc mãi giấc mơ ban đầu riêng con tim yêu hay cố quên có khi tròn đời chỉ còn lại niềm mơ ước giọt cầu nào vỡ nát trong tim mong người phố giấc bao đêm ngầm ngùi cõi mơ nghe như chơi với khi bao yêu thương úa màu em đi mang theo bằng chàng thuở nào để bầu trời hoa nhớ thương chỉ còn hoang vắng. Thật xa vời dù chưa vừa quên tình anh vì em còn đam mê nhiều một mình em bước đi trong đêm vội vàng chỉ những bước chân lẻ loi cuộc tình là trái nắng không tên con thuyền lướt sóng lanh đênh tìm ngoài bến bờ trong đêm khơi xa mang bao yêu thương khát vọng em đi mang theo bằng chàng thuở nào để bầu trời hoài thương nhớ em mang con tim anh về đâu. guess from all you went through. When you smile at the ground, it ain't hard to tell. Ernest Seafeet, Lecky Boss, and Angry Boss.